Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 384, Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền cố nén nụ cười nơi khóe môi, nghe theo sắp đặt của Điện Hạ. Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình khẽ giật giật khóe miệng, tuy lời này nghe ra cũng có chút vui lòng, nhưng sao lại biến thành nghe theo bà sắp đặt. Bà quay sang nhìn Phùng Tranh, Phùng Tranh khẽ cong môi. Ta cũng nghe theo sư phụ sắp đặt. Trưởng công chúa lặng thinh chốc lát. Hiểu rồi, hai đứa nhỏ này rõ ràng là nóng lòng không đợi nổi. Đã như vậy, bà sẽ sớm đề cập với hai bên vậy. Dù sao bà cũng là Bảo Sơn, đứng ra làm chủ cũng hợp lý. Nói xong chuyện hôn sự nhẹ nhàng, sắc mặt trưởng công chúa chợt trở nên nghiêm nghị. Tranh nhi, con nói Bắc Tề có một kẻ vu sư thần bí khó lường. Phùng Tranh gật đầu, tên vu sư đó trước kia từng hoạt động ở kinh thành. Lục Mặc từng tiếp xúc với hắn. Trưởng công chúa trao mày hỏi Lục Huyền. Từ chỗ phu nhân Tiểu Mộng, có moi được tin tức gì về kẻ đó không? Phu nhân Tiểu Mộng miệng rất cứng, tuyệt không hé lời về tên vu sư kia. Người của chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích hắn. Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình quyết định đích thân đến gặp phu nhân Tiểu Mộng. Phu nhân Tiểu Mộng bị giam tại lao ngục của nha môn Cẩm Lân về. Nhà ngục ánh sáng mờ nhạt, âm u lạnh lẽo, tóc nàng ta rối tung buông xóa, song dung nhan vẫn khó che được nét đẹp vốn có. Trưởng công chúa lặng lẽ nhìn nàng ta, không vội mở lời. Phu nhân Tiểu Mộng dường như cảm thấy có người đến, con người trống rỗng chuyển động, nhìn về phía trưởng công chúa. Ngươi là? Trưởng công chúa Vĩnh Bình, nàng ta cất tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trưởng công chúa ra hiệu cho ngục tốt mở cửa, rồi nhấc chân bước vào. Ta nên gọi ngươi là phu nhân Tiểu Mộng hay là cửu công chúa đây? Ánh mắt phu nhân Tiểu Mộng lóe lên, nhìn trưởng công chúa bỗng ngập tràn oán hận. Rốt cuộc nàng ta cũng có thể hận một cách đường hoàng rồi. Bao năm qua, nàng ta mang thân phận một bà mối kỹ viện, giỏi che giấu và ứng xử khôn khéo, đến mức gần như quên bản thân từng là công chúa. Phu nhân Tiểu Mộng đứng dậy, bà ta thân hình không cao bằng trưởng công chúa Vĩnh Bình, nhưng vẫn ngẩng cao đầu không chịu khuất phục. Trưởng công chúa bỗng mỉm cười. Ngươi không giống tỷ tỷ mình. Phu nhân Tiểu Mộng sững lại. Khi tỷ tỷ ngươi xuất giá hòa thân, từng đi ngang quê nhà ta, ta ra phố xem náo nhiệt. Khi ấy, bà chỉ nghĩ, vì sao công chúa lại phải đi hòa thân? Ngươi tới để chế giễu? Phu nhân Tiểu Mộng lạnh giọng hỏi. Công chúa hòa thân xưa nay chưa từng là điều gì vẻ vang. Ta chỉ cảm thán thôi. Tỷ tỷ ngươi giờ là thái hậu nắm quyền của Bắc Tề, còn ngươi lại trở thành một ả kỹ nữ bên sông Kim Thủy. Phu nhân Tiểu Mộng như bị châm kim, sắc mặt vặn vẹo trong khoảnh khắc. Ngươi câm miệng, chỉ vì thắng làm vua bại làm giặc nên ngươi mới đứng đây mà nói những lời này. Trưởng công chúa khẽ cười. Thắng làm vua bại làm giặc, ngươi cho rằng nếu các ngươi thắng thì Đại Ngụy sẽ trở thành Đại Chu, nhà ngươi cướp lấy Giang Sơn nhà ta, ta giành lại thì có gì sai? Phu nhân Tiểu Mộng phản bác, ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Nếu Đại Ngụy mất đi, cũng chẳng có Đại Chu nào cả, chỉ còn một Đại Tề mà thôi. Trưởng công chúa giọng nghiêm nghị, dù là Đại Ngụy hay Đại Chu, con dân chúng ta đều uống chung dòng sông, mang dòng máu tương đồng. Nhưng Bắc Tề thì sao? Không phải đồng tộc, lòng tất khác, không thể nào. Sắc mặt phu nhân Tiểu Mộng đại biến. Ngươi đừng ly gián, tỷ tỷ ta cũng là công chúa Đại Chu. Tỷ ấy từng nói, sau này tỷ ấy nắm quyền Bắc Tề, ta nắm Đại Chu, hai nước sẽ mãi hòa bình, không gây chiến tranh, không thể nào. Sắc mặt phu nhân Tiểu Mộng đại biến. Ngươi đừng ly gián, tỷ tỷ ta cũng là công chúa Đại Chu. Tỷ ấy từng nói, sau này tỷ ấy sẽ nắm quyền Bắc Tề, còn ta cai quản Đại Chu. từ nay hai nước hòa hảo, không binh đao. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn phu nhân Tiểu Mộng, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương hại. Ngươi chỉ nhớ tỷ tỷ ngươi là công chúa Đại Chu, đã bao giờ nghĩ rằng nàng bị ép gả hòa thân, trong lòng có hận không? Đã bao giờ nghĩ, nàng làm Thái hậu Bắc Tề nhiều năm, một tay nắm quyền, tham vọng có lớn thêm không? Buồn cười, ta không tin tỷ tỷ, chẳng lẽ lại tin ngươi? Hàng mi phu nhân Tiểu Mộng khẽ run, sắc mặt tái nhợt. Trưởng công chúa quan sát nàng một lượt, rồi hỏi, khi Đại Chu mất nước, hình như ngươi mới 6-7 tuổi. Phu nhân Tiểu Mộng mím môi nhìn bà, giọng trưởng công chúa lạnh nhạt. Nếu tỷ tỷ ngươi thật lòng thương yêu muội muội, sao lại để ngươi một công chúa phải làm kỹ nữ đưa đón khách nơi bến Kim Thủy? Sắc mặt phu nhân Tiểu Mộng lại trắng thêm một phần. Công chúa, kỹ nữ, hai thân phận đặt lên cùng một người, nghe thật trớ trêu. Tỷ tỷ ngươi từng là công chúa Đại Chu, rồi thành Thái hậu Bắc Tề. Còn ngươi cũng từng là công chúa Đại Chu, rồi thành kỹ nữ Đại Ngụy. Trưởng công chúa nhìn nàng, giọng bình tĩnh, ngươi còn tin rằng nếu Bắc Tề nuốt trọn Đại Ngụy, tỷ tỷ ngươi sẽ chia một nửa cho ngươi sao? Ngươi, câm miệng, một nghi hoặc chưa từng có, bị người nhắc đến, chẳng khác nào hạt cỏ rơi xuống lòng, mầm mống ấy sinh trưởng nhanh đến kinh người. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười, thốt hai chữ, ngây thơ. Phu nhân Tiểu Mộng lửa giận bốc lên, trừng mắt nhìn bà. Trưởng công chúa sờ chuôi đao bên hông, Đại Chu năm xưa, ngây thơ tưởng rằng gả công chúa hòa thân có thể đổi lấy Thái Bình. Kết quả chỉ yên ổn 2 năm, Bắc Tề lại giấy binh. Nếu không có Bắc Tề gây loạn, phụ hoàng ngươi đắm chìm tửu sắc, tàn bạo vô đạo, lấy đâu ra Đại Ngụy? Không để ý vẻ mặt ngày càng khó coi của đối phương, bà tiếp lời, nay ngươi lại ngây thơ cho rằng Bắc Tề thôn tính Đại Ngụy là để phục quốc cho Đại Chu. Rốt cuộc chỉ là con cờ trong tay kẻ khác, cam tâm làm tay sai cho kẻ thù thực sự. Ngươi tưởng ta là tiểu cô nương 10-mấy tuổi, vài lời đã khiến ta phản lại tỷ tỷ. Vậy thì, đánh cược một phen thế nào? Gì cơ? Trưởng công chúa mỉm cười, giọng thản nhiên, hay là ngươi công chúa Đại Chu không dám đánh cược với ta công chúa Đại Ngụy? Ngươi nói đi, cược gì? Phu nhân Tiểu Mộng lạnh giọng hỏi. Dù trẻ hơn trưởng công chúa vài tuổi, nhưng bà ta cũng đã ngoài 30, lại từng lăn lộn nơi thanh lâu nhiều năm, vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là thân đang làm tù nhân, đối diện một công chúa danh chính ngôn thuận, mới thấy bản thân thật chật vật. Cược ngươi trong lòng tỷ tỷ ngươi nặng hơn hay kẻ vu sư kia nặng hơn? Ánh mắt phu nhân Tiểu Mộng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, trưởng công chúa đã xoay người rời đi. Phùng Tranh và Lục Huyền cùng đến trà quán Thanh Tâm, Lai Bảo lau bàn bóng loáng, cười híp mắt, công tử, đại tiểu thư, hai người uống gì à? Trà mát là được. Tới Đào Nhiên trai mua 2 con gà quay. Lục Huyền nghĩ ngợi, bổ sung, trước tiên nhờ Ngũ Vị trai mang một bàn tiệc hảo hạng tới đây. Hôm nay vốn là ngày họ thành hôn, dù lễ cưới chưa thể cử hành, cũng nên ăn một bữa cho ra trò. Lai Bảo đáp lời, vội vã chạy việc. Lục Huyền nhìn chằm chằm cô nương ngồi đối diện. Nhìn gì thế? Phùng Tranh mỉm cười hỏi, dường như gầy đi rồi. Có một thời gian, mặt nàng khá tròn, vậy à? Phùng Tranh bóp bóp má, không quá để tâm, gầy thì gầy, ăn vài bữa lại mập thôi. Lục Huyền lấy từ ngực áo ra một vật, đưa sang, cái gì đây? Phùng Tranh tò mò nhận lấy. Lục Huyền hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng, vốn định đêm tân hôn mới tặng nàng. Mở ra xem đi, cách chương.